Cha cô cau chặt mày mở miệng. Tiểu Tĩnh, xảy ra chuyện gì? Con... Môi Sơ Tĩnh phát run, bất an nhìn hắn một cái, rồi nhìn cha, thừa nhận. Con nói dối, con không mất trí nhớ. Cảnh Giã há hốc mồm cứng lưỡi nhìn cô chằm chằm. Sau đó quay đầu chất vấn Hàn Võ Kỳ. Đáng chết, cậu đã sớm biết rồi à? Ừ, dĩ nhiên là không phải. Vì cần tự vệ, Hàn Võ Kỳ mắt không chớp trả lời ngay. Làm sao tôi biết chứ? Tôi không phải là con run trong bụng cô ấy mà. Mẹ kiếp, khó trách bà xã chết cũng không chịu nói tại sao muốn giữ tên khốn kiếp này. Nhất định cô ấy sớm đoán được. Cảnh Giã âm thầm mắng một tiếng, lòng tràn đầy khó chịu đóng mạnh cửa xe, tự mình đi trở về trong phòng. Hàn Võ Kỳ thở dài, vỗ vỗ bả vai cô, cũng cùng đi theo về trong phòng, bỏ lại hai người kia tự mình giải quyết vấn đề giữa bọn họ. Những đám mây trên trời theo gió lưu chuyển, biến ảo thành hình dáng bất đồng. Sơ Tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt, cổ họng căng lên. Hắn vẫn đứng ở bên cạnh xe, không hề có ý muốn bước tới. Tâm thần bất định bất an. Cô đi tới trước mặt hắn, hít hơi thật sâu, dưng dưng khản giọng mở miệng. Có thể hay không? Em có lời muốn nói cùng anh. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Vì phòng ngừa mình làm ra chuyện ngu xuẩn, Irapa đem tay cắm ở trong túi, cằm căng thẳng. Có cái gì để nói? Cô co rúm lại một chút, như bị hắn đánh một cái tát, vẫn lại đứng tại chỗ kiên trì. Có một số việc em phải nói cho anh biết. Nếu như là nói xin lỗi. Mặt hắn không chút thay đổi. Không cần đâu. Cô co rụt lại lần nữa, nhưng mở miệng. Em rất xin lỗi. Hắn nhìn cô duy trì trầm mặc. Thực sự rất xin lỗi anh. Cô lặp lại. Nước mắt chảy xuống gương mặt cô. Hắn mím môi chặt, đôi tay trong túi nắm chặt thành quyền, ngăn cản mình đem lấy cô ôm chặt vào trong ngực an ủi. Hắn không biện pháp, bởi vì cô nói xin lỗi sẽ để cho chuyện qua đi. Hắn nhất định phải biết nguyên nhân. Hắn hỏi, tại sao em nói dối? Vẻ mặt của hắn là thống khổ như vậy. Sở Tĩnh xúc động giơ tay lên. Có một cái chớp mắt, cô thực sự sợ hắn đẩy cô ra. Nhưng hắn không hề, chỉ nhìn cô chằm chằm, đến khi tay cô run rẩy rơi trên gương mặt tục tằng của hắn. Hắn nên né tránh tay cô, nhưng cô đang run rẩy. Tay cô đang run, môi cô đang run. Hắn khát vọng cô đụng vào như vậy, muốn được sự dịu dàng mà hắn luôn tưởng niệm không thôi. Em nói dối là bởi vì em sợ. Cô ngước nhìn hắn, giọng run. Em rất sợ. Sợ cái gì? Cô khẽ run đôi môi hồng, nhỏ giọng thừa nhận. Sợ anh biết bản chất của em. Hắn vặn lông mày. Có ý gì? Sơ Tĩnh nhìn người đàn ông mà cô lựa chọn trước mắt. Lời của mẹ vang lên trong tai. Phải tin tưởng người đàn ông con lựa chọn. Cô tin tưởng, cô sẽ tin tưởng hắn. Run rẩy, cô lấy dũng khí, cầm trong tay phong thư tiếng Anh nhờ mẹ viết xong, sớm bị cô xoa nắn, sắp nhàu nát giao cho hắn. Hắn hồ nghi hỏi. Đây là cái gì? Em... Cô khàn khàn mở miệng. Lý do nói dối. Nói xong cô lui một bước, rồi lại xúc động tiến lên lần nữa, ở trên đường cái hôn hắn. Irapa sừng sốt, còn chưa kịp phản ứng cô đã lui về phía sau. Em yêu anh. Trái tim cô thắt chặt, nước mắt đọng lại kéo ra nụ cười run rẩy, nhìn hắn thật lòng tỏ tình như vậy. Em là tiểu quỷ nhát gan, cho nên mới giả vờ mất trí nhớ. Biết rõ anh nghe không hiểu, mới dám nói ra khỏi miệng. Nếu như có thể, em nguyện ý đi cùng anh đến chân trời góc biển. Nhưng em không thể. Anh không thể biết em đã mong ước đến mức nào đâu. Gió thổi dài mái tóc cô, nước mắt trong suốt phản xạ kim quang. Dưới trời chiều, cô nhìn trông xinh đẹp là yếu ớt như thế, tựa như búp bê làm bằng thủy tinh, giống như chạm nhẹ một cái sẽ vỡ vụn đầy đất. Hắn nghe không hiểu cô nói gì, chuỗi tiếng Trung này quá dài, có mấy chữ hắn lạ chưa từng nghe. Bất chợt, hắn không quan tâm lý do chết tiệt nọ. Hắn cần biết rằng cô muốn hắn,

Hắn không cách nào dùng ngôn ngữ lưu loát thuyết phục cô, nhưng hắn biết phương thức tốt hơn. Một lần nữa, hắn hôn cô. Hắn nếm hơi thở ngọt ngào của cô, cũng nếm được cô đang khiếp sợ cùng run rẩy. Nụ hôn của hắn hôn sâu hơn, để cô nhớ lại nhiệt tình họ từng có. Sở Tĩnh run rẩy, vừa khát vọng vừa kinh sợ. Cô biết hắn muốn làm gì, biết hắn đang làm cái gì. Cô muốn ở cùng hắn, rồi lại sợ hắn thay đổi ý định. Nếu như hắn chỉ là nhất thời, không nghĩ rõ ràng, chỉ là bởi vì đồng tình. Nếu như hắn làm được một nửa, mới phát hiện ra ý nghĩ thực sự của mình, mới phát hiện mình không thể làm được. Cô khẩn trương giơ tay lên, chống vào ngực hắn, lùi về phía sau một chút. Hắn không bắt lấy cô, không tới gần cô, chẳng qua chỉ ngắm nhìn cô thật sâu. Thật xin lỗi, em... Lời của cô còn chưa hết, bởi vì tay hắn đã giơ lên, cởi bỏ áo thun màu đen, không tay trên người. Cổ họng cô căng lên, nhịp tim đập loạn nhịp. Hắn cởi ra quần jean, ở trước mặt cô cởi xuống, cùng chiếc quần lót vừa người. Tiếp theo đứng thẳng, trần truồng, thẳng thắn vô tư đứng trước mặt cô. Ánh chiều tà lặng lẽ chiếu xuống, làm cho mỗi một tấc vân da trên người kiện hắn có thể nhìn không sót chút gì. Lồng ngực, bụng, bắp đùi, cánh tay. Mặc dù đã sớm xem qua thân thể hắn, nhưng cô vẫn không nhịn được mặt hồng tim đập, càng làm cô đỏ mặt tới mang tai. Đó là dục vọng, giữa hai chân đã sớm đứng thẳng. Hắn muốn cô, đó là lực chứng minh mạnh nhất mà hắn có. Hắn hỏi, em cảm thấy anh xấu xí sao? Cô lắc đầu. Hắn tiến lên một bước, hai tay mở ra, hỏi lần nữa. Rất kỳ quái sao? Khi hắn đi lại, bắp thịt trên người ở dưới làn da có lực mở rộng. Không tự chủ, hai gò má cô ửng hồng, hô hấp tăng nhanh. Tiếng Trung của hắn không phải rất chuẩn, nhưng cô biết hắn đang nói gì. Cô lắc đầu lần nữa. Hắn tiến lên bước nữa, kéo tay cô, đặt trên vết sẹo gắn đầy phân nửa bên trái của hắn. Rất ghê tởm sao? Hắn cúi đầu ngắm nhìn cô. Nhẹ nhàng cô hít một hơi, cô có thể cảm giác được phập phồng dưới lòng bàn tay. Nhưng nhiều hơn, ấy là trái tim nóng bỏng đang đập một cách mạnh mẽ trong lồng ngực hắn. Ghê tởm sao? Cô không cách nào mở miệng, cô không tìm được thanh âm, chỉ có thể lắc đầu lần nữa. Hắn nói, em muốn anh. Cô đỏ mặt, không cách nào cãi lại. Hắn nhìn cô chằm chằm, giơ tay kéo bộ váy liền cùng đai an toàn của áo lót cô xuống. Trước ngực nhất thời chợt lạnh. Sở Tĩnh giơ tay lên muốn ngăn cản, nhưng hắn vẫn bắt được tay của cô. Cô thở khẽ. Hắn nhìn chăm chú vào cô, sau đó rũ mắt xuống, nhìn cô cố gắng che giấu thân thể. Luồng mắt kia như có lửa, làm cô e lệ, nóng lên, run rẩy, thở dốc. Sau đó, hắn buông cô cổ tay ra, vuốt ve cặp tuyết lê trắng mịn trước ngực cô, vì dục vọng mà đứng thẳng. Khi đôi tay nóng ấm của hắn chạm vào cô, trong nháy mắt cô hít một hơi, gò má đỏ bừng. Cô không tự chủ khẽ run, hoàn toàn không hề biện pháp nhúc nhích, chỉ có thể nhìn hắn vuốt ve mình. Em muốn anh. Lặp lại sự thật, hắn nâng cặp mắt đen thâm u, dưới hàng lông mi dày rậm, ngắm nhìn cô, thâm tình nhìn thẳng mắt cô, chậm rãi mở miệng. Đây mới là điều quan trọng nhất. Cô không thể tin được, nhưng hắn nói một cách chắc chắn như thế, như đinh chém sắt như vậy. Đưa tay áp vào một bên bầu vú cô, cảm giác trái tim của cô bởi vì hắn mà gia tốc. Hắn nhìn đôi mắt ướt lệ của cô nói, chỉ cần em muốn anh, thì anh chính là của em. Tâm rung động, bị hắn thật sâu rung chuyển. Người đàn ông này biết chân tướng, lại vẫn muốn cô. Nước mắt như nước sông cuộn trào, trán mi tuôn ra. Sở Tĩnh nhìn thấy trong mắt hắn, nhìn thấy mình đang khóc đến rất xấu xí, nhưng cô không cách nào khống chế. Đừng khóc. Hắn cúi đầu, hôn lên lệ cô, khẽ khẽ an ủi. Bảo bối, đừng khóc. Em cho là em nghe thấy tiếng xe. Rốt cuộc, hắn dịu dàng để cho cô tìm về thanh âm, nức nở nói. Em cho là anh đã đi rồi. Không có. Anh đã đặt vé máy bay.

Khi cô thay hắn bôi hết xà phòng, cô lấy nước rội lên thân thể cả hai người cho thật sạch. Sau đó cô nép vào lòng hắn, quàng tay ôm thắt lưng, mặt tựa trên ngực hắn, chậm rãi thở dài. Hắn ôm khẽ cô gái kỳ diệu, cứ như vậy đắm chìm trong làn nước, trong lòng tràn ngập yêu thương. Từ lúc chào đời tới nay, là lần đầu tiên hắn cảm nhận tâm hồn thật bình yên. Sau khi từ phòng tắm bước ra, cô và hắn lau khô thân thể và đầu tóc cho nhau. Sau đó cô mặc bộ đồ có hình bông hoa bé li ti. Hắn thích xem cô mặc quần áo ở trước mặt hắn. Động tác của cô thật êm ái, trang nhã, hết sức nữ tính, hơn nữa còn riêng tư. Hắn tính mặc lại quần áo ngày hôm qua, nhưng cô cản hắn. Quần áo kia bẩn rồi, em lấy quần áo sạch cho anh. Nhưng khi cô mở cửa thì bất cẩn bị túi đồ làm cho vấp ngã. Hắn rất nhanh đỡ lấy cô, sau cả hai nhìn về chướng ngại vật. Đó là hành lý của hắn. Một người nào đó có lòng tốt đã sớm đoán được chuyện gì xảy ra, nên đem đồ của hắn tới đây, đặt trước cửa phòng cô. Sở Tĩnh xấu hổ cả người, cho đến lúc này mới nghĩ tới việc trong phòng, từ trên xuống dưới, sợ rằng ai cũng đã biết hắn ở trong phòng cô cả buổi tối. Ở trong một gia đình lớn chính là thật bất tiện. Irapa đem hành lý của hắn vào phòng, thay áo thun quần jean mới. Cô nhìn chuyện này thản nhiên như không, tuy nhiên không cảm thấy lúng túng trước mặt người đàn ông. Bỗng nhiên nhận thấy, thật ra thì cũng giống như không có gì. Cô thương hắn, cô hận không thể cho toàn thế giới biết. Với lúc đó bụng của cô đột nhiên sôi lên, cảm giác lúng túng thật nhanh tràn về. Hắn dương mắt nhìn cô, Sơ Tĩnh đỏ mặt, thẹn thùng không nói được. Em đói bụng rồi à? Hắn đi lên phía trước mỉm cười. Cô xấu hổ thừa nhận. Em đói bụng. Cô lúc này trông thật ngọt ngào lại rất đáng yêu. Hắn gần như muốn bế cô lên trên giường lần nữa. Nhưng thời gian còn sớm, cô đã bỏ lỡ bữa ăn tối cùng bữa sáng. Cần ăn chút gì để lấy sức. Nhưng hắn vẫn không nhịn được cúi xuống hôn cô, vuốt mặt cô nói. Chúng ta ăn chút gì thôi. Người đàn ông này hôn cô, đầu cô tự nhiên choáng váng. Ôm lấy vai hắn, Sơ Tĩnh thở dài. Thiếu chút nữa không muốn buông tay. Nhưng cô thật rất đói. Hơn nữa nếu không đi xuống, chỉ sợ cũng sẽ có người tìm tới cửa. Cho nên cô buông tay, lưu luyến không rời, vuốt lại cho phẳng phiu vai áo, bị cô níu nhăn nhúm cả lại. Tay lướt qua lồng ngực hắn, mơn trớn cơ bụng hắn. Khi hắn cầm lấy tay cô phát hiện mình đang sờ hắn. Cô xấu hổ ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt sâu sắc của hắn. Lời hắn vang lên. Em cần ăn cơm, một lát nữa tiếp tục ăn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng. Cô miễn cưỡng rút tay, thế nhưng hắn lại vẫn nắm chặt. Cô xấu hổ nhìn hắn. Hắn đan bàn tay vào cô. Hắn cam kết, một lát nữa thôi. Cô cùng hắn bước xuống lầu. Mới đi đến một nửa cầu thang, Sơ Tĩnh nghe thấy A Nam la oai oái. Ôi bà xã, nhẹ tay một chút đau vậy. Đáng đời anh. Anh đâu có ác ý, chẳng qua là tốt bụng nhắc nhở chút. Ai biết hắn động thủ vào mặt anh. Đau đau đau. Ai khiến anh rảnh rỗi thì gây chuyện như vậy? Đau lắm. Nếu em hôn anh một cái, yêu một cái sẽ không đau đớn. Này, hôn cái hết đau đớn đấy. Anh đừng có mơ. Vậy để anh hôn em cũng được. Sơ Tĩnh đi tới phòng khách. Vừa lúc nhìn thấy A Nam, điệu bộ như con thú, bộ dạng háo sắc, đem điểm điểm đè ở trên ghế sofa. Nhưng hắn còn chưa hôn được cái nào, liền bị cha của cô bé cầm cái khay gõ một cái vào đầu. Tiểu tử thối, đây là phòng khách nhà tôi, cậu tính biến nó thành khách sạn ân ái à? Con gái tôi chưa lên tiểu học, cậu dám làm ô nhiễm ánh mắt nó, để cho nó học hư mấy cái thứ không ra gì. Tôi làm thịt cậu bây giờ. Lời cảnh cáo này sợ rằng hơi bị muộn. Ngay lập tức Sơ Tĩnh nghĩ cảnh tiểu muội hôn Irapa lần đó. Cô quay đầu nhìn hắn, quả nhiên nhìn thấy trong mắt hắn mang theo nụ cười, hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện đó. Hai người nhìn nhau cùng cười. Sau lưng chuyển đến một tiếng trêu chọc. Làm ơn, hai người liếc mắt đưa tình, tôi nổi da gà hết cả rồi đây. Cô quay đầu lại là A Lãng. Mắt của hắn bầm tím, cằm bầm máu. Chắc là tối hôm qua hắn dính một đấm vào mặt. Cô nhìn bạn thân thanh mai trúc mã, trong lúc nhất thời không biết nên tức giận hay nên thông cảm với hắn. Cô lầu bầu: các người thật đáng đời. Làm ơn, người này thiếu chút nữa đem tay tôi bẻ gãy đấy. A Lãng từ bên cạnh Irapa chen tới, cố làm giọng oán trách: không nghĩ tới cô gái này như thế mà trọng sắc khinh bạn, uổng phí tôi nhiều năm qua đối với cô một tấm chân tình. Sớm biết năm đó cô đối với tôi vừa thấy đã yêu, tôi liền đem cô ăn hết, giờ để lại cho người khác chiếm lấy. Thật làm cho người ta đau lòng quá đi. Nói xong, hắn bóp chặt tim, bộ dáng thương tâm đứt ruột. Cô đỏ mặt, làm bộ muốn đánh hắn. Tôi nào có. Đừng có mà nói bậy. À Lãng cười phóng đãng nhảy lên, vừa lắc đầu vừa la hét: cái cô gái này có đàn ông rồi, không biết đến bạn à? Cô thật muốn đánh hắn, nhưng Irapa ôm eo cô, kéo cô vào lòng. Lo lắng hắn hiểu lầm, cô vội nói: anh đừng có nghe hắn nói bậy, chúng em chỉ là bạn cùng nhau lớn lên thôi. Cho dù nghe không hiểu, hắn cũng nhìn ra được, cậu trai kia cố ý khiêu khích hắn, muốn châm chọc ly gián. Hắn không phải không để ý. Bất quá, hắn đang ôm mỹ nhân trong tay. Tối ngày hôm qua đánh người vài cú đấm, nên hắn biểu hiện một chút phong độ. Hắn nhoẻn miệng: không sao. Cô thở phào nhẹ nhõm mỉm cười. Này, hai cái người kia, các người định đứng chặn cầu thang tới khi nào đây? Không mau tới đây giúp một tay. Nghe tiếng nói, Sơ Tĩnh hết hồn, quay đầu lại thấy Cảnh Dã cách cả phòng khách nhìn chằm chằm cô cùng Irapa. Lúc nhất thời giống như bị bắt quả tang làm chuyện lén lút. Cô mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, muốn trốn đằng sau lưng Irapa. Ai ra, Cảnh Gia có thiếu nữ muốn lấy chồng kìa. A Nam rung đùi cười đắc ý. Dĩ nhiên hắn thốt ra câu nói đó, liền bị một cái thúc củi trỏ của bà xã hắn. Anh im miệng đi. Điềm Điềm buồn cười nhỏ nhẹ mắng. Sở Tĩnh xấu hổ đến mức gần như muốn tìm cái lỗ để chui. Nhưng Irapa nắm tay cô đi lên phía trước. Cảnh Dã nhìn chằm chằm cái tiểu tử thối kia, đem đứa con gái đang cười toe toét đẩy vào lòng Sơ Tĩnh. Mang nó lên trên đi toilet, sau đó đến phòng ăn giúp một tay đi. Bàn giao xong xuôi, anh ta dùng tiếng Anh nói với Irapa: đi theo tôi. Irapa không hề suy nghĩ nhiều, cất bước theo sau. Sơ Tĩnh ôm tiểu muội, thấy Irapa đi theo ông, đột nhiên có chút lo lắng, sợ hắn không biết có bị gì không. Không nhịn được, bật thốt lên: cha à! Quay ra sau nhìn thấy mặt cô lo lắng, Cảnh Dã nhíu mày mở miệng: thế nào? Anh ấy... Sở Tĩnh cắn cắn môi, đỏ mặt liếc nhìn Irapa, vẫn là nhịn không được nhìn cha nói: cha, cha đừng làm khó anh ấy đấy. Cảnh Dã đôi tay ôm ngực, hướng lông mày nhìn cô: thế con không sợ nó làm khó cha? Cô đột nhiên ngẩn ra, trong nhất thời không nói nên lời. Nhìn bộ dáng cô, Cảnh Dã lắc đầu một cái, thở dài, mở miệng trêu chọc: con gái lớn không chờ được nữa rồi. Cha này! Cô xấu hổ muốn chết. Con nhà đầu, xem nó như bảo bối. Ông bật cười: yên tâm đi, chẳng qua gọi cậu ta mang bia mà thôi, không động đến một cọng lông măng của cậu ta đâu. Sơ Tĩnh đỏ bừng cả mặt, không dám nói thêm lời nào, liếc nhìn Irapa một cái, vội vã ôm tiểu muội xoay người đi lên toilet. Khi trở lại phòng khách không thấy bóng người đàn ông nào, cô dắt tiểu muội đến phòng ăn. Ngoại trừ mẹ ra, phát hiện Hồng Hồng cùng Lam Tỷ đều ở đây. Điềm Điềm cũng đến phòng bếp giúp một tay. Mấy người phụ nữ ngồi bên cạnh bàn gói bánh sủi cảo. Cô tò mò: những người khác đâu rồi ạ? Đi ra ngoài rồi. Hiểu Dạ đem cô con gái nhỏ đặt ôm lên cái ghế cho trẻ em, cho cô cái vỏ bánh sủi cảo chơi, sau đó múc một chén cháo gà cho cô. Trong nhà hết gia vị, mẹ nhờ bọn họ đi ra cửa hàng lớn mua giúp vài thứ lặt vặt. Sơ Tĩnh nhận lấy cháo gà, uống hai cái, liền nghe tiếng nói phát ra ở bàn Hoành Thánh. Hồng Hồng nhướng mắt cười nói: chào buổi sáng, Sơ Tĩnh muội muội, ngủ mà cũng no bụng được à? Còn sớm à, cũng đã 12 giờ. Nhìn cô vẻ mặt mập mờ, Sơ Tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ ửng, lắp bắp: Cũng tốt. Vậy sao? Chị nửa đêm canh ba còn nghe được tiếng em, tưởng em một đêm không ngủ đấy. Hồng Hồng cười mờ ám. Nháy mắt, Sơ Tĩnh cảm thấy mặt giống như lửa cháy bừng. Phòng Thành Làm thấy em mỉm ngượng, nói không ra lời, nhíu mày hỏi Hồng Hồng. Còn em thì sao? Tại sao canh ba còn tỉnh? Điềm Điềm bật cười, chạy về đáp. Đương nhiên là bởi vì, cũng chỉ đang bận rộn đấy mà. Tối qua là ta mới từ Úc trở về. Em không nghe người ta nói xa cách vài ngày hơn cả động phòng Hoa Trúc à? Hồng Hồng nhếch mày, không hề có chút mắc cỡ nói. Ta có bận một chút cũng là phải thôi. Ngược lại em tối qua giống như cũng rất bận rộn đấy. Điềm Điềm đỏ mặt lên. Em chỉ giúp anh ấy thoa thuốc thôi mà. Bị thương là A Nam, em hơn nửa đêm kêu la oai oái cái gì? Hồng Hồng cười chỉ vào một bên Thanh Lam. Giống như âm thanh trong phòng Lam tỷ truyền tới, chính là anh Vũ kêu gào bi thống. Đó mới là bình thường. Ở nửa đêm canh ba hả? Điềm Điềm tò mò nhìn về phía Phong Thanh Lam. Phong Thanh Lam đỏ ửng cả mặt giải thích. Tay anh ấy chật khớp, tôi giúp anh ấy nắn trở lại thôi mà. Điềm Điềm lần nữa ngẩn ra. Em cho là tối qua lúc ăn cơm, A Nam đã giúp anh nắn lại tốt lắm rồi cơ mà. Anh ấy... Mặt cô càng đỏ cứng rắn nói tiếp. Có thói quen chật khớp. Nghe câu này, Sơ Tĩnh ngậm trong miệng ngụm canh thiếu chút nữa phun ra ngoài. Cô che miệng, liều mạng nhịn cười, chỉ sợ đề tài lại quay trở lại phía mình. Lại nghe được Hồng Hồng nói tiếp. Ai dạ, theo thói quen muốn chật khớp, cũng phải gặp ngoại lực tác động mới có thể bị chật khớp nữa chứ. Nếu như không có việc gì sao đột nhiên chật khớp? Nhất định có cái gì tác động bên ngoài mới có thể chật khớp chứ. Thành Làm nhíu mắt, vẻ bên ngoài cười, trong lòng không cười. Hỏi, Lương Linh Hồng, cô là muốn ám chỉ điều gì đây? Không hề có. Hồng Hồng không chớp mắt phủ nhận, nhưng không hề lùi bước. Ngược lại tới gần phía trước, mặt hưng phấn hỏi. Tôi không phải là ra ám hiệu mà là công khai. Nghe như chị nói về anh Vũ như thế, hẳn là chị có tuyệt chiêu trên giường. Có thể truyền lại cho em vài chiêu để dùng không? Phòng Thành Làm thoáng đỏ mặt, không tin được những lời nói đó lại thốt ra từ cô. Trời ạ, tôi thực sự không dám tin tưởng Nghiêm Phong. Làm sao coi trọng con nhỏ quỷ quái lắm trò này? Đương nhiên là bởi vì em là tiên hạ thủ vi cường. Hồng Hồng cười, vươn cánh tay thon thả chém vào không khí một nhát, dương dương đắc ý nói. Em trước tiên đem anh ấy ăn sạch sành sanh, sau đó ép buộc anh ấy lấy em. Lần này Sơ Tĩnh không nhịn được bật cười, ngay cả Hiểu Dạ cũng bật cười. Điềm Điềm càng cười đến nỗi nước mắt chảy cả. Thành Làm bực mình, lại cuồn cười, rồi hỏi, Lương Linh Hồng, cô khẳng định cô cùng A Nam không phải là anh em thất lạc nhiều năm sao? Chị không biết thôi, em vẫn hoài nghi chuyện này hoài mà. Hồng Hồng hếch mày, đôi môi dương lên, nhấn mạnh từng chữ. Nhưng sau khi Điềm Điềm gả cho anh A Nam, em liền phát hiện không hề có quan hệ ruột thịt gì ở đây. Hoàn toàn chỉ do gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng thôi. Cô lời còn chưa nói hết để bị Điềm Điềm cười đánh một cái. Chị đừng nói bậy, rõ ràng chính chị có ý định tà ác. Chị tà ác, ông xã em mới tà ác. Nhìn họ cười đùa, Sơ Tĩnh cũng cười không ngừng. Một chén canh uống hơn nửa, giờ mới uống xong. Cô có một gia đình lớn. Lúc trước hắn đã biết. Nhưng đêm hôm đó, khi hắn ở cùng cô, đến nhà hàng mà cô chú cô mở, sau khi ăn cơm xong mới chính thức có khái niệm thực tế. Trừ cha mẹ, cô có hai chú, hai dì, còn có số lượng anh chị em không rõ là bao nhiêu người. Còn có một ít là liên hệ máu mủ, có một ít là không hề có liên hệ máu mủ. Nhưng nói thật, chỉ cần nhìn, hắn thật không phân biệt được ai là phải, ai là không. Mặc dù màu da không hề giống nhau, nhưng đối với những người của đại gia đình này mà nói, chuyện đó tựa hồ tuyệt không quan trọng. Khi tất cả bọn họ đều tụ chung một chỗ, thì thực sự là rất hùng vĩ. Hơn nữa thêm nhân viên Hồng Nhãn, tình trạng càng thêm hỗn loạn vạn phần. Có lúc hắn thực sự cảm thấy, nóc nhà tựa hồ sắp bị sốc hết lên. Bọn nhỏ ở trong phòng ăn chạy lui. Những người đàn ông phụ trách làm lao động dọn bàn. Các cô gái vội vàng nấu cơm mang thức ăn lên. Tiếng thét cùng tiếng cười vui không ngừng trong phòng vang dội. Hắn được an bài ngồi vị trí bên cô, chuyện rất đương nhiên là ở chính giữa. Rất nhanh,

cô cảm thấy như thế. Sau giữa trưa, ánh mặt trời không chói mắt giống như buổi sáng. Dưới tán cây này càng lộ vẻ mát mẻ. Chú Mạc Sâm đang bên cửa sổ lầu 2 viết bản thảo. Như Nguyệt cùng mẹ ở trong tiệm nói chuyện phiếm. Mặc dù từ bên này không nhìn thấy, nhưng cô nghe thấy chú Hải Dương cùng Cần Ca ở cách nhau tu bổ cây cối. Cô biết mình rất an toàn. Ngồi ở chỗ dành cho hai người, cô nhìn nghe thanh âm của người thân chung quanh bảo vệ cô. Thật ra thì không phải là không biết người trong nhà đối với cô có bao nhiêu lo lắng. Mặc dù có chút bảo vệ quá độ, nhưng bọn họ chưa bao giờ từng để cô cảm thấy bị hạn chế. Cô thực sự rất thích bọn họ. Cô chưa bao giờ từng nghĩ qua, nghĩ mình có một ngày ý định rời đi. Irapa thủy chung không hề nói đến chuyện phải đi về. Nhưng cô lấy dũng khí cùng hắn hỏi về Kaka. Hắn cũng chỉ nói hắn đã đem nó gửi nhờ nhà người bạn. Hắn công khai cùng cô ở chung phòng. Ba mẹ cũng đối với chuyện này mở một mắt nhắm một mắt. Cô tận tâm duy trì đoạn tình cảm không gì có được. Nhưng cô cũng biết yêu cầu Irapa lưu lại thực sự quá không công bằng. Cô hiểu hắn rất để ý ánh mắt của người khác. Mỗi lần cùng cô đi trên đường, vết sẹo trên mặt hắn luôn là sẽ làm người khác ghé mắt. Hắn không thích bị người ta chỉ trỏ như vậy, bị quan sát giống như trở thành quái vật. Ở trong núi, cô chưa từng quá mức chú ý vấn đề này. Trở lại thành thị, cô phát hiện hắn phải đối mặt với cái gì mới chính thức hiểu rõ tại sao hắn phải ẩn cư ở thâm sơn. Hai ngày trước, hắn cùng cô đi mua đồ, thì nhiều người mẹ thấy vậy, sợ hãi nắm chặt con mình, cách bọn họ khoảng cách rất xa, cách vòng thật lớn. Không chỉ né tránh, bộ dáng họ nhìn hắn giống như là sợ hắn lây bệnh, giống như hắn đã nhiễm chứng bệnh truyền nhiễm gì đó. Cô cảm giác hắn cứng ngắc, không tự nhiên. Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên xảy ra. Trong nháy mắt, đau lòng đến mức cô sắp rơi lệ. Không tự chủ, cô cầm tay hắn. Người đàn ông kia cúi đầu, nhìn cô lộ ra nụ cười. Tim co rút nhanh, bởi vì sự dịu dàng, bởi vì chuyện hắn gặp phải mà cảm thấy đau đớn. Ở trong núi, hắn là một con người, hắn sống tự tại. Nhưng ở trong thành, mọi người đem hắn thành quái vật, e sợ tránh không kịp. Mọi người kỳ thị hắn, chỉ vì hắn có dáng dấp không giống bình thường. Kia, thật rất không công bằng. Cưỡng bách hắn ở lại chỗ thế này, hắn có quyền được đối đãi như một con người. Cô so với ai khác còn hiểu nhiều hơn, giống như cô từng có lúc có chướng ngại vật rất nghiêm trọng về ngôn ngữ. Bị xem thành người ngoại tộc, có rất nhiều thống khổ. Bây giờ mặc dù cô rất bình thường, nhưng cô nhớ cảm giác bị người khác xem mình như quái thai. Cô đến nay vẫn sợ hãi bị xem thành ngoại tộc. Cô vây quanh mình, nhìn mẹ trong nhà. Cô biết nhất định làm ra lựa chọn. Gió nhẹ nhàng lần nữa thổi lất phất mà qua, mang hương vị nồng đậm của đại dương xanh thẳm. Sau đó đột nhiên cô biết hắn tới. Cô quay đầu nhìn thấy Irapa đứng bên cạnh cửa ngắm nhìn cô. Tình sâu như vậy, dạy cô động tâm như thế. Cô nhìn người đàn ông cô yêu xuyên qua cánh cửa bằng các loại cây dây leo nở đầy hoa hồng đi về phía cô. Cô bất giác nín thở, sau đó mở lớn nhịp tim. Ở một giây, cô rõ ràng hiểu được nếu như hắn mở miệng yêu cầu, cô sẽ cùng đi với hắn. Cho dù phải đối mặt với Mark không ngừng uy hiếp, cho dù rời khỏi sự trở che của người nhà, mất đi cuộc sống an ổn, cô sẽ không chút do dự đi cùng hắn. Có lẽ cô là một người ích kỷ, nhưng nếu mất đi hắn, cuộc sống của cô trở nên u ám, không chút vui vẻ. Trong nhà ai ai cũng yêu cô, nhưng người đàn ông này không giống thế. Hắn không giống thế. Hắn cần cô, khát vọng cô. Trong mắt hắn, cô chỉ là cô, và đơn thuần là cô. Cô muốn ở cùng với hắn, vượt qua từng buổi sớm chiều. Người đàn ông đến trước mặt, giơ tay vuốt ve mặt cô. Cô muốn hắn như hiện tại, dịu dàng nhìn cô, mãi mãi cho đến già. Đào Hoa nói cho anh biết, em ở chỗ này. Giọng nói hắn khàn khàn, bàn tay mơn trớn tai cô, trượt đến cằm cô. Em có khỏe không? Sở Tĩnh ngước nhìn hắn đắm chìm dưới ánh mặt trời sau trưa, nhỏ giọng mở miệng: "Em nhớ anh." Đôi mắt đen của hắn buồn bã, lấy ngón cái khẽ vuốt môi cô, khàn khàn nói: "Anh cũng rất nhớ em." Trái tim bởi vì lời này mơ hồ rung động, khẽ ấm áp. "Anh biết anh đang nói gì không?" Cô đứng lên đi vào trong ngực hắn, vuốt lồng ngực hắn, ngẩng đầu mỉm cười. "Hay anh chỉ lặp lại lời của em?" Những lời người đàn ông kia ban tặng, tiếng Trung của hắn tiến bộ rất nhanh. "Dĩ nhiên biết." Irapa cúi đầu dán lên môi cô, khẽ khẽ thì thầm: "Anh nhớ em, vô cùng nhớ." "Chỉ mới một buổi sáng thôi mà." Cô ửng đỏ nghiêm mặt nỉ non: "Còn có một buổi trưa." Hắn chỉ ra điểm này, sau đó chậm rãi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, ngọt ngào của cô. Vịn đầu vai hắn, Sơ Tĩnh có cảm giác mình giống như ngâm trong suối nước nóng. Hạnh phúc đến mức ngay cả đầu ngón tay ngón chân cuộn lại. Cô có thể rõ ràng cảm giác hắn dịu dàng cùng yêu say đắm. Khi hắn lưu luyến không rời nụ hôn nóng bỏng kia, cô gần như muốn vì thế mà thở dài. Thiếu chút nữa đã quên mình còn đang trong vườn hoa. Người đàn ông này luôn dễ dàng có thể khơi lên tình dục của cô, làm cô mặt hồng tim đập. Thở nhẹ, cô cảm giác nhịp tim hắn trong lòng bàn tay cô. Mặc dù thoạt nhìn giống rất tỉnh táo, nhưng cô hiểu được hắn cũng không chấn định như bề ngoài. Cô dương mắt nhìn hắn, biết hắn cũng giống cô, bị nụ hôn nho nhỏ làm rung động. Gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua mái tóc đen của hắn. Sơ Tĩnh giơ tay, đem lọn tóc của mình vén đến sau tai. "Irapa." Hắn thích nghe cô gọi như vậy, nhỏ giọng kêu tên hắn, giống như đang nói một bí mật. Nhẹ nhàng hắn đáp một tiếng, lấy cánh môi nhẹ nhàng cọ lên môi cô, đem lấy hơi thở ấm áp của cô, hít vào trong tim phổi. "Anh..." Cô nhìn trong mắt hắn, khàn khàn mở miệng: "Anh muốn về nhà không?" Tâm bỗng nhiên rút chặt, hắn cứng cả người, còn chưa mở miệng trả lời, lại thấy cô gái trước mắt dịu dàng nói nhỏ: "Nếu như anh muốn về, em có thể về cùng anh không?" Irapa chấn động nhìn cô gái nhỏ trong ngực, gần như hoài nghi mình nghe lầm. Hắn chưa hề nghĩ qua cô nguyện ý đi cùng hắn. Cô yêu người nhà của cô, hắn hiểu rõ chuyện này hơn ai hết. Hắn không dám vọng tưởng yêu cầu có thể cùng cô. Nhưng cô là nghiêm túc, hắn có thể nhìn thấy từ trong mắt cô, trái tim đập điên cuồng, nóng bỏng bởi vì cô. Nháy mắt, hắn cảm giác tế bào toàn thân phấn chấn, nhìn trong mắt đen thâm tình của cô, vuốt đôi môi đỏ mọng ướt át của cô. Irapa gần như muốn cúi đầu hôn cô, nhưng hắn có chuyện phải làm, hắn nhất định phải mang cô đi xem một thứ. Hắn mở miệng: "Em có rảnh không?" "Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em mà." Sơ Tĩnh mỉm cười theo lý thuyết, nếu không có những người thân bảo vệ cô, gã đàn ông này gần như bất chấp tất cả để bức hôn cô. Cũng không biết tại sao, cô lại tuyệt đối không cảm thấy hốt hoảng. Irapa duỗi tay về phía cô: "Anh có một thứ muốn cho em xem trước." Trong mắt đen của hắn có một vẻ khẩn trương, dáng vẻ đó làm cô tò mò. Cô cầm bàn tay thô ráp của hắn hỏi: "Thứ gì?" "Một món quà tặng." Thanh âm của hắn mang theo khàn khàn, tình dục đã lui. "Quà tặng?" Cô sững sờ một chút bật cười: "Cá à? Các anh ra đại dương câu cá? Cá mú, cá roi ngựa hay là quỷ đầu đao?" "Không phải." Hắn lắc đầu dắt cô ra ngoài. "Sẽ không phải là cá cờ chứ?" Cô đi theo bên cạnh hắn. Mùa đông năm ngoái, cha cùng anh Vũ nghỉ phép, bọn họ cùng đi ra biển bắt con cá cờ cao hơn so với người, làm mẹ sợ tới mức tái mặt. Nhưng con cá ăn rất ngon, béo và thơm. "Không phải." "Cá ngừ?" Cô không nhịn được đoán càng lớn. Hắn lắc đầu lần nữa. "Không phải." "Cá mập trắng." Cô nói xong tự mình cảm thấy buồn cười. "Đó là cái gì?" Chưa từng nghe qua cái chữ này, hắn tò mò hỏi. "Cá mập trắng á, con cá đó ăn thịt người." Cô vừa nói vừa dùng một tay đặt trên bờ môi giả bộ miệng rộng, há mồm to, sau đó ngâm nga ca khúc chủ đề kinh điển. còn có thể đăng đăng đăng. Sau đó ồn ào cát, một hớp liền đem người ta ăn hết, chính là cá mập, anh biết chứ? Hình dạng cô đáng yêu như vậy, biểu diễn linh hoạt làm hắn nở nụ cười. Tiếng cười sang sảng vang vọng trong không khí. Nhìn nụ cười của hắn, Sơ Tĩnh miệng rụt lại, đầy yêu thương, đầy ấm áp. Cô thật thích hắn cười. Anh biết. Hắn vừa cười vừa lắc đầu. Nhưng không phải cái đó, không phải cá mập. Không phải. Cô đi theo hắn ra khỏi vườn hoa, thấy hắn không hề đi về hướng nhà hàng cách vách, ngược lại mang cô đi tới xe hàng của cha bên cạnh. Sau đó mở cửa xe, muốn cô lên xe. Sơ Tĩnh ngồi lên, không kiềm chế, quay đầu nhìn hắn. Em phải xem mới biết. Rốt cuộc là cái gì? Cô vốn tưởng hắn mang cô đến cảng cá, nhưng hắn vẫn quen cửa nẻo, đem mở cửa xe. Sơ Tĩnh vạn phần tò mò. Quà tặng này ở chỗ rất xa à? Sẽ không, lập tức đến thôi. Em không biết, anh biết lái xe đấy. Cô ngồi cạnh hắn, nhìn hắn thuần thục thao tác tay lái, rồi cười. Hắn dịu dàng mở miệng. Anh còn rất nhiều việc mà em không biết. Ừ. Cô nhìn hắn đáp một tiếng, nhỏ giọng. Không sao, em từ từ biết hết mà. Irapa giật mình trong lòng, thật nhanh nhìn cô gái. Chỉ thấy trên mặt cô có nụ cười dịu dàng. Lâu ngày sẽ biết. Ngữ điệu cô mềm mại lặng lẽ rót vào tai. Đó gần như giống một lời cam kết, làm ngực hắn co rút nhanh, nắm chặt tay lái. Hắn hy vọng cô thích quà tặng kia, rất hy vọng. Trên bầu trời xanh thẳm, từng đám mây trắng lượn lờ trôi qua, mặt trời mùa hè rực rỡ, lấp lánh trên những đám mây. Ngoài cửa sổ, núi cao xanh ngắt, những khe suối phản chiếu ánh mặt trời vàng rực. Con đường chung quanh, ruộng hoang lan tràn vô tận. Không bao lâu hắn lái xe vào một con đường nhỏ. Đường nhỏ rất dài, bên cạnh đều là đồng ruộng. Đi qua một chút, ngay cả kiến trúc đều không nhìn tới. Sâu hơn một chút, ngay cả đồng ruộng cũng biến mất. Chỉ còn phiến mây mù dày đặc cỏ. Sau đó, xe quẹo đến một chỗ. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa nông trại. Hắn đem xe, ngừng lại trước khoảng đất trống nông trại. Gian nhà kia có chút cũ kỹ, có thể nhìn thấy đã lâu không người ở. Đến rồi à? Cô hồ nghi hỏi, hoài nghi quà tặng của hắn đến tột cùng là cái gì? Đến rồi. Hắn gật đầu, mở cửa xuống xe. Cô không đợi hắn tới mở cửa, tự mình xuống. Xi măng dưới chân bởi vì lâu năm có chút nứt vỡ, gắn đầy cát bụi cùng đất. Thế quà tặng đâu? Cô tò mò hướng bốn phía nhìn quanh. Nhưng chung quanh trừ những bụi cỏ cao hơn người, cùng gian nhà cũ kỹ, thì không thấy thứ gì khác. Hắn huýt sáo một hơi, tiếng sáo vang dội, xuyên thấu bầu trời trong xanh, chuyển đi thật xa. Không đến hai giây, một con thú hoang từ trong bụi cỏ chui ra, đem lấy cô té nhào xuống đất, liếm nước miếng trên mặt cô. Sở Tĩnh sợ hết hồn, thét chói tai ra tiếng, sau đó phản ứng không kịp, nhận ra con thú hoang. Ca ca! Cô vừa mừng vừa sợ ôm lấy chú chó, vùi mặt vào lớp lông xốp mềm mại, vui vẻ cười nói. Ca ca, sao mày ở chỗ này? Cô ngẩng đầu lên ôm con chó to đang mãnh liệt liếm mặt cô, cảm động, nhìn hắn. Sao anh mang nó tới đây? Anh cho nó đi bằng máy bay. Con chó này thống hận thuyền hàng, hắn bỏ ra số tiền lớn mang nó đến đây. Irapa mở miệng ra lệnh. Ca ca, ngồi xuống. Chú chó to nghe vậy lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn tự kéo tay cô đứng dậy, giúp cô phủi bụi bậm trên người. Nó đã tới một thời gian rồi, nhưng động vật đi vào cần phải trải qua kiểm dịch, cho nên mới không cho em biết. Em thích quà tặng này. Cảm ơn anh. Hắn cầm tay lau đi nước miếng cùng bụi đất trên mặt cô, hít thật sâu. Nó không phải quà tặng. Cô ngẩn ra. Không phải? Ừ, không phải. Hắn ngắm nhìn cô gái ngọt ngào trước mắt. Dưới chân em mới đúng. Cô ngây ngốc cúi đầu, nhìn thấy cát bụi, còn những sợi lông chó. Còn có cái này. Hắn nhẹ nhàng cầm đầu vai cô, đem cô xoay một vòng. Trước mắt, căn nhà cũ kỹ giữa bầu trời xanh mây trắng, cùng thảo nguyên mênh mông bát ngát. Anh biết, Nó nhìn chưa ra hình dáng gì cả. Thanh âm thô ráp khàn khàn của hắn vang lên bên tai. Nhưng căn nhà này kết cấu vô cùng bền chắc. Chỉ cần anh một chút thời gian, trải qua một phen tu sửa, tình trạng nó so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Đột nhiên, cô lĩnh ngộ, rồi lại sợ mình lầm. Cô không thể tin được, vội vã quay đầu, nhìn người đàn ông thân hình cao lớn, cường tráng, ngăm đen. Núi rừng xanh ngắt đang ở phía sau hắn, mặc dù không hề có hiểm trở như dãy Andes, nhưng hết sức hùng vĩ. Hắn đứng dưới ánh mặt trời nóng bỏng, vẻ mặt khẩn trương, nhìn thẳng cô mở miệng. Sáng hôm nay anh mua mảnh đất này, cùng gian nhà này. Em cứ cho là anh đi câu cá. Cô không biết mình đang nói cái gì, đây hoàn toàn không phải trọng điểm. Nhưng trong đầu cô hét loạn lên, hoàn toàn không biện pháp suy nghĩ nổi. Anh không có đi. Hắn đàng hoàng thừa nhận. Mấy ngày trước đấy, nhưng hôm nay thì không. Anh đi ký hợp đồng. Một tháng qua rồi, anh xem rất nhiều địa phương. Nơi này vô cùng... rất hợp. Cô che môi không thể tin nhìn hắn. Hắn đem ca ca mang đến. Hắn ở nơi này mua nhà mua đất. Cô không tin được. Nhưng thực sự hắn đã làm. Hắn nói đây là quà tặng, tặng cho cô. Nhịp tim như đang chạy 100 mét, cuồng loạn trong lồng ngực. Irapa ngắm nhìn cô gái nhỏ trước người, thanh âm khe khẽ. Nơi này khí hậu ấm áp, đất đai phì nhiêu, so trên núi tốt hơn rất nhiều. Đó không phải là lý do. Cô biết hắn thích ở trên núi. Trên thế giới có đất đai phì nhiêu, khí hậu ấm áp, không chỉ nơi này. Cô nói không ra lời. Cô quá mức kinh ngạc, quá mức kích động, chỉ có thể rưng rưng nín thở nghe hắn nói tiếp. Ca ca già rồi, ở trên núi quá lạnh, địa điểm hiểm trở, nó không chạy nổi. Nhưng anh, nhưng em cho là anh không thích. Em cho là anh thích ở trong núi. Đôi môi hồng của cô khẽ run, nói giọng khàn khàn. Em cứ cho là anh muốn về nhà. Hắn nói, anh muốn. Trong lòng cô vừa nhói, chưa kịp phản ứng, hắn giơ tay, đem bàn tay đặt tại tim cô. Nhưng nhà của anh ở chỗ này. Cô chấn động nhìn người đàn ông trước mắt, nhịp tim như tiếng sấm vang dội trong tai. Ở chỗ này. Hắn lặp lại, ba chữ rất nhẹ, nặng nề rơi vào trong lòng cô. Bàn tay đang đặt tại trái tim, nóng bỏng. Một giây kế tiếp, nước mắt giống như hạt trân châu, bỗng nhiên lăn xuống hai gò má cô. Cô chưa từng nghĩ tới, hắn nguyện ý vì cô, vĩnh viễn lưu lại. Cô chưa từng nghĩ tới, hắn lại biết làm đến mức này. Dịu dàng hắn lau đi lệ trên mặt cô, nói giọng khàn khàn. Anh là một nông phu, cũng là thợ săn. Anh biết trồng trọt thu hoạch thế nào. Hàn cũng nguyện ý để anh thỉnh thoảng đến Hồng Nhãn kiêm công việc. Anh... đôi mắt cô đẫm lệ mơ màng, nhìn người đàn ông trước mắt. Há mồm thử nhiều lần, mới có biện pháp hỏi ra vấn đề. Anh muốn ở nơi này. Hắn gật đầu. Vì sao? Khẩn trương cô rưng rưng hỏi. Cô đoán cô biết đáp án, nhưng cô cần nghe thấy. Bởi vì... hắn nâng khuôn mặt ướt nước mắt của cô. Lòng thành thật trả lời. Anh yêu em. Tại thời điểm này, trừ cô ra, thế giới giống như chỉ còn lại hắn. Vào thời khắc hạnh phúc, nhưng cô khóc không kiềm chế được. Cô khóc không thành tiếng. Anh biết anh đang nói gì không? Anh thực sự biết câu đó có nghĩa gì không? Biết. Anh đã hỏi Phương Thủy Tịnh. Irapa nhìn cô. Cô ấy là người thông dịch. Cô biết Thủy Tịnh là một người phiên dịch rất tốt. Anh muốn nói với em, muốn cho em biết rõ ràng. Hắn nhìn chăm chăm vào cô. Cho nên anh hỏi cô ấy, anh yêu em bằng tiếng Trung nó thế nào? Sơ Tĩnh lệ rơi đầy mặt, che môi. Trái tim vừa ấm vừa nóng, tràn đầy đều là tình yêu đối với hắn. Cô khó có thể tưởng tượng, hắn biết dùng miệng đi hỏi, nhưng hắn hiển nhiên, thành thật đã hỏi. Anh yêu em. Hắn nói từng chữ rõ ràng chính xác. Cô biết hắn nhất định len lén luyện tập rất nhiều lần mới có thể nói chính xác như vậy. Không kìm hãm được, cô vùi đầu trong ngực hắn, nâng mũi chân hôn hắn. Em yêu anh. Cô khóc hôn hắn, lặp lại một lần nữa, rồi lại một lần. Rất, rất yêu anh. Irapa vươn tay, ôm thật chặt cô gái nhỏ ngọt ngào. Nhiệt khí xông lên hốc mắt. Hắn tâm thần bất định bất an, dáng kiên nhẫn, đợi hơn một tháng, đem toàn bộ chuyện chuẩn bị xong, chỉ chờ nghe câu nói này của cô. Hắn biết cô thương hắn, nhưng hắn cần nghe thấy một lần nữa, xác định hắn không hề nghe lầm lời cô đã từng nói lúc trước. Đúng như hắn hỏi, đáp án tất nhiên là tiếng nói này. Hắn rõ ràng biết, đối với cô, hắn không phải là đối tượng tốt nhất. Cô còn thật nhiều lựa chọn, rất nhiều lựa chọn tốt hơn. Nhưng cô thương hắn. Đây là một kỳ tích. Ở nơi mênh mông bát ngát, dưới trời xanh, hắn ôm hôn cô gái kỳ lạ. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên, hắn bắt đầu tin tưởng trên đời có thần linh tồn tại. Anh biết điều kiện của anh không tốt. Khu đất cùng gian nhà này cũng cần sửa sang. Nhưng... có lẽ hắn nên phải đợi tất cả sửa sang lại và chuẩn bị xong rồi mới nói. Chờ hắn đem gian nhà sửa chữa cho mới, sơn màu, đem gia cụ đến, tu bổ qua cỏ dại, chỉnh đất đai. Chờ hắn đem chỗ này sửa sang lại, không giống như khu đất bỏ hoang. Chờ hắn đem nó trở thành căn nhà ấm áp. Như vậy có lẽ cô nguyện ý suy nghĩ về khát vọng trên cõi đời này của hắn. Nhưng khi cô dịu dàng nhìn hắn, hỏi thăm hắn có thể cùng hắn trở về nhà hay không, thì hắn biết hắn mang cô tới nơi này, nhất định lập tức mang cô tới đây, bởi vì đáp án của hắn ở chỗ này. Nhìn cô gái khóc cười trong ngực, hắn khàn giọng mở miệng. Cảnh Sơ Tĩnh, em đồng ý gả cho anh không? Em đồng ý. Sơ Tĩnh dưng dưng mỉm cười, dán lên môi hắn, trả lời khẳng định. Dĩ nhiên nguyện ý, 100 lần nguyện ý, 100 lần, 1000 lần nguyện ý. Nụ cười cô ngấn lệ, xinh đẹp đến như vậy. Hắn kích động ôm cô, một cỗ thỏa mãn khắc sâu nhét đầy trái tim. Hắn cam kết bên tai. Em sẽ không hối hận đâu. Em sẽ không hối hận. Em biết mà. Cô vây quanh hông của hắn, cảm giác trái tim hắn mạnh có lực chạm vào cô. Những nhánh cỏ cao vút, bởi vì ngọn gió chập chờn lướt qua, giao vang xào xạc. Ánh mặt trời, những tia sáng rực rỡ chiếu xuống. Hành động, việc làm của hắn làm cô kích động không thôi. Hắn không nhịn được hỏi, em thích quà tặng này không? Sơ Tĩnh cười rớm nước mắt. Nó là món quà xinh đẹp nhất em từng được nhận. Chỗ này vừa rách lại vừa cũ, hơn nữa không hề sửa sang qua, không khác gì khu bỏ hoang. Nói nó xinh đẹp thực sự quá mức cất nhắc. Nó không phải. Chính hắn cũng biết, Irapa cúi đầu nhìn cô cam kết. Nhưng về sau, nhất định sẽ như thế. Cô tin tưởng, hắn là người nói được làm được. Vâng. Khẽ vuốt ve gương mặt hắn, cô nhìn sâu trong ánh mắt hắn, mỉm nụ cười. Nhất định như vậy. Hắn mang cô đi vào gian nhà cũ kia. Mặc dù cửa sổ có chút rỉ sắt, nhưng trong phòng thật ra sạch sẽ rộng rãi. Gian nhà 3 tầng xây bằng xi măng, cách gian nhà chính. Lầu 1 là phòng khách cùng phòng bếp, còn có gian phòng nhà tắm. Lầu 2, lầu 3 có riêng 4 gian phòng. Khi hắn mang theo cô đứng ở sân thượng lầu 4, phóng mắt nhìn, đều là cảnh non xanh biếc. Xung quanh gian nhà tất cả đều là đất hoang, ước chừng gần km. Mới có người cùng gian nhà lân cận. Mây trắng trên bầu trời xanh đang bay nhẹ nhẹ, như đang kéo những sợi tơ. Cả vùng đất bao la kéo dài mãi về phía trước. Gió từ đại dương bên kia thổi tới, thổi lên đám cỏ cao nhất, giống như ngọn sóng đang cuồn cuộn dập dềnh. Cô kinh ngạc không thôi. Tất cả những chỗ này đều là của chúng ta. Ừ. Hắn gật đầu. Thế anh lấy tiền ở đâu mua nơi này? Cô lo lắng hiếu kỳ hỏi như vậy. Em cho là anh không có tiền. Anh bán nhà mình cho anh Vũ rồi à? Hay anh mượn của anh ấy? Em biết anh Vũ có tiền. Người lại không xấu, nhưng nói đến tiền, thật ra anh ấy không khác gì những tên cho vay nặng lãi. Anh mượn của anh ấy. Em có chút tiền gửi ngân hàng. Chờ chút dẫn em ra ngoài, trả lại cho anh ấy. Hắn ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn làm nhảm của cô. Anh không có mượn tiền của anh ta. Bất quá cô khẩn trương như vậy, thực sự làm hắn ấn tượng tính cách hẹp hòi, của Hàn Võ Kỳ. Sở Tĩnh bất an hỏi. Thật sao? Thật. Nhìn cô mặt lo lắng, hắn dịu dàng nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch. Công việc trước kia của anh có nhiều tiền, mặc dù không thể xem là nhà tỷ phú, nhưng thực sự anh có gửi ngân hàng ít tiền lớn. Những năm này, ở trong núi không hề tốn hao gì mà. Hắn có tiền gửi ngân hàng. Sơ Tĩnh lấy làm kinh hãi, mồm há hốc. Em còn tưởng rằng cho là... anh là thằng nhóc nghèo khổ. Hắn buồn cười nhìn cô, giúp cô nói hết lời. Cô đỏ mặt. Nhìn anh không giống người có tiền. Hiển nhiên cô gái này thực sự cho là hắn rất nghèo. Hắn hỏi. Như vậy em cũng nguyện ý gả cho anh. Mặt cô càng đỏ, xấu hổ nhìn hắn. Bởi vì em nghĩ, nếu chúng ta trong núi cũng có thể sống, đến chỗ nào cũng sẽ không thành vấn đề mà. Nói cũng phải. Irapa nâng lên khóe miệng, vẫn là cao hứng khi biết rằng cô nguyện ý chịu khổ cùng hắn, hơn nữa lại tin tưởng hắn như vậy. Anh cùng chú Cảnh thương lượng qua rồi, chúng ta ở chung quanh gian nhà này, đặt một số thiết bị, em không cần lo lắng về vấn đề an toàn đâu. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của cô, thay cô đeo lên chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ, nhưng hết sức tinh xảo tao nhã. Cô hít hơi, kinh ngạc, dương mắt nhìn hắn. Đây là giả. Irapa ngắm nhìn cô, thản nhiên thành thực nói cho cô biết. Đồ chấn làm, bên trong có dấu vệ tinh định vị, thiết bị truy tìm. Anh biết làm thế, khiến em cảm giác không vui. Nhưng chúng ta đều cho rằng, Mark không vì vậy mà dừng tay. Không sao. Cô nắm chặt tay hắn dưng dưng mỉm cười. Em không ngại mà. Hắn cái gì cũng nghĩ tốt lắm. Hắn và những người đàn ông trong nhà, cái gì cũng nghĩ tốt. Hắn giúp cô xây tỏa lâu đài, trả lại cho cô sự tự do hành động. Cô có thể dễ dàng tưởng tượng hắn phải đối mặt với cái gì. Những người đàn ông nhà cô, một người so với một người còn khó trị. Nhưng hắn thuyết phục bọn họ cho cô tự do. Mặc dù không chân chính tự do nhưng đã đủ. Em thích chiếc nhẫn này. Cô hôn hắn, thâm tình thì thầm. Chỉ cần là anh cho, em đều thích. Trái tim Irapa căng thẳng cầm chặt tay cô, khàn khàn cam kết. Chúng ta sẽ mau chóng giải quyết hắn. Anh sẽ không để em sợ hãi nữa đâu. Cô nghẹn nghẹn. Anh biết không, thật ra em không còn sợ nữa rồi. Ở trên thế giới này em sợ nhất không phải Mark, mà là anh không yêu em nữa. Nhưng anh yêu em. Trong mắt cô có lệ quang, còn có hắn. Irapa hít hơi thật sâu, lại không áp xuống nội tâm đang xáo trộn. Hắn đã hết sức học tiếng Trung, nhưng chỉ sợ cho dù 10 năm nữa, hắn vẫn không cách nào nói hết rõ cảm giác của hắn. Hắn không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra cảm nhận của mình, chỉ có thể ôm chặt cô vào trong ngực, lại nghe cô ở trong lòng hắn mở miệng cười. Trên thực tế em cũng có quà tặng muốn đưa cho anh, nhưng phải chờ tháng 8 mới nhận được. Tháng 8. Hắn sửng sốt, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô. Thứ gì? Hắn đem ca ca đến đây mua đất mua nhà, cùng người nhà cô câu thông, cũng chỉ tốn hơn một tháng. Quà tặng gì mà phải đến tháng 8? Sơ Tĩnh mỉm cười cầm tay hắn, đè trên bụng mình, ngước nhìn. Hắn ngẩn ra, không tự chủ dừng lại hô hấp. Em chắc chứ? Hắn há mồm, thanh âm gần như chen không ra cổ họng. Hắn chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch. Cô gật đầu mỉm cười. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy choáng váng, phát hiện ra mình không có hô hấp. Em mang thai. Ừ, đúng vậy. Sơ Tĩnh gật đầu. Cô đỏ mặt ngượng ngùng. Chúng ta ở trong núi, cũng không có làm biện pháp dự phòng mà. Trên núi, hắn cố ý trốn tránh, cũng chỉ vì ở sâu nội tâm, hắn luôn muốn cô mang hài tử của hắn. Kể từ đó có lẽ cô nguyện ý ở cùng hắn. Cô cười đến thật là ngọt, rất đẹp, ôm mặt hắn, hôn rồi nói. Em yêu anh. Gió nổi lên cuồn cuộn nâng lên mái tóc dài của cô. Hắn ôm cô, hôn lên môi cô, lông mày cô, tóc, cùng cô ôm nhau thật chặt ở chung một chỗ. Nghe nhịp tim đập của hắn, Sơ Tĩnh đón gió, vòng quanh hông của hắn, nghe tim đập. Gió làm khô lệ trên mặt cô. Không kìm hãm được, cô nâng lên khóe miệng. từ khuỷu tay cường tráng của hắn nhìn ra ngoài, tất cả là xinh đẹp như vậy. Dưới trời xanh mây trắng, núi rừng xanh ngắt trùng điệp, Kaka dưới lầu đuổi theo những chú bướm, bỗng nhiên phát hiện xa xa trên đường nhỏ, một chiếc xe quen thuộc. Cô nhìn thấy đôi vợ chồng, tay trong tay đứng ven đường. Người phụ nữ cách khá xa, nhìn cô, trên mặt có nụ cười. Sau đó người đàn ông cùng cô nói gì. Người phụ nữ vỗ vào đầu vai bền chắc của hắn, lại bị người đàn ông kéo vào trong ngực hôn. Đôi phu thê kia có lẽ đã không còn trẻ, nhưng có tình yêu nồng đậm nhất, sâu đậm nhất. Họ là một cặp cha mẹ giỏi nhất. Thanh âm của hắn đột nhiên vang lên. Cô cười gật đầu. Không sai. Dưới ánh mặt trời, suối róc rách, gió thổi, những cánh tuyết trên không trung tung bay phiêu tán. Một con chim nhỏ lướt đi bay qua phía chân trời. Cô ngửa đầu nhìn chăm chú người đàn ông thâm tình của cô, trong lòng tràn đầy tình yêu với hắn. Có lẽ tương lai không cách nào dựa theo kế hoạch đi tới. Có lẽ Mark sẽ trở lại tìm cô gây phiền toái. Nhưng cô không sợ. Cô sẽ dùng tất cả những gì cô có để đối kháng, bảo vệ cuộc sống bây giờ, để cho mình cùng người đàn ông vĩnh viễn gần nhau, ở chung một chỗ. Tia nắng ban mai vàng óng ánh, lặng lẽ chiếu sáng vùng đất. Trên phiến lá xanh biếc, giọt sương óng ánh trong suốt, bởi vì có ngọn gió khẽ vuốt, nhẹ nhàng chảy xuống. Cô gái đứng trước kệ bếp bên cửa sổ, vừa cắt rau quả mới hái xuống từ ruộng, vừa nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Quả ớt màu đỏ, rau diếp màu xanh, nho khô màu đen, quả dưa chuột màu xanh lá. Cô đem tất cả những thứ cắt xong bỏ vào tô thủy tinh, sau đó vớt hạt bắp nấu chín cùng măng tây, cắt quả táo cùng quả gì đó có hình thù ngộ nghĩnh vào. Cuối cùng dưới dầu ô liu, sốt giấm tự chế, vẩy lên hoa hồng, muối cùng cây húng quế tươi mà Irapa mới mang về, trộn đều, sau đó dùng thìa quấy đều. Trên lò, cái chảo nóng, cô đem tay lau sạch. Bước đến đánh trứng, sau đó ép sạn, cho chúng chín vàng đều. Giống như ngửi thấy mùi thơm, biết đến thời điểm ăn điểm tâm, một chú chó lớn từ ngoài chạy vào, ngồi trước chén cơm của mình vẫy đuôi. Cô cười, múc chén canh xương to. Nó lập tức vùi đầu ăn ngồm ngoàm. Ăn ngon không? Cô cười nhìn nó hỏi. Nó liếc cô một cái, đạt đến một trình độ nào đấy, kêu một tiếng. Tiếp theo sau đó vùi đầu ăn mạnh. Cô nở nụ cười. Không quấy rầy nó ăn, cô nhảy lên ngâm nga bài hát. Thoa bơ lên bánh bao tản mát, hương vị ngọt ngào nồng nặc. Thời gian này cô thử nhiều lần, mới tìm được thời gian chính xác, đem vỏ bánh bao nướng đến xốp giòn, bên trong vẫn mềm mại. Cô đem bánh bao chân giò hun khói tự chế đặt trên bàn, từ trong ngăn kéo lấy dao nĩa, đem ly cùng chén đặt lên. Xoay người thuận miệng, dùng cái mông, đem ngăn kéo đẩy trở về. Sau đó đem thức ăn đặt trên bàn. Tiếp theo trở về bên kệ bếp, từ salad rau xà lách, cầm miếng dưa chuột bỏ vào trong miệng thử mùi vị. Cũng không tệ lắm. Dưa chuột vừa ngọt vừa giòn, hương ô liu. Mơ cùng hương thơm cỏ ngát. Rau dưa chồng cô chồng quả nhiên vừa giòn vừa ngon. Ban đầu, người cả nhà thực sự không hiểu chuyện gì. Em trai cười nhạo cô bởi vì ám ảnh trong lòng. Nhưng sau mới hiểu, thì ra những loại quả hắn trồng đều không hề phun thuốc. Cho nên, rau quả hắn trồng dù bề ngoài không mượt to, nhưng khác rau củ ngoài chợ, mỗi món đều rắc cường tráng, bền chắc, tựa như con người hắn. Kể từ khi gả cho Irapa, cô mới phát hiện, thì ra rau dưa có thể ngọt như vậy. Bởi vì ăn ngon lại dinh dưỡng, mỗi ngày lượng vận động đủ, cô thậm chí ngay cả cảm vặt đều chưa bị qua. Nghĩ đến, hắn làm vận động, không khỏi làm cô thẹn đỏ mặt. Như nói qua, sau khi cô gả cho hắn, hiểu được thì ra cà chua có vị ngon, dưa chuột có vị ngọt. Hiện tại, không chỉ người trong nhà thích ăn rau quả của hắn, đào hoa mang rau sạch của hắn làm tiêu điểm cho nhà hàng. Gần tại thời điểm này, cô biết là hắn, cô có thể nghe thấy được mùi vị quen thuộc của hắn. Chào buổi sáng. Thanh âm hắn khàn khàn, vang lên bên vành tai mẫn cảm của cô. Hơi thở hắn vào trên da thịt cô, cảm giác thân mật ấm áp. Cầm lấy bàn tay trên eo, cô choáng váng, một lúc lâu vất vả tìm được thanh âm của mình. anh mệt mỏi. Tối hôm qua con trai khóc tỉnh, vì thế, để cho cô nghỉ ngơi, hắn chăm sóc suốt một đêm. Sáng sớm cô nhìn hắn ôm con trai ngủ thật say, không nỡ gọi hắn. Irapa biết, cô đau lòng vì hắn. Không tự chủ, hắn mỉm cười, vùi mặt vào cổ cô. Cô lúc đó nhìn giống như khiêu vũ, lưu loát nhẹ nhàng, không khí tràn đầy sung sướng. Cô bật cười, quay đầu nhìn hắn. Thơm, chính là bữa sáng chứ? Không. Hắn trả lời khẳng định, cúi đầu hôn. Là em. Ngay cả những sợi râu vừa mọc lên buổi sáng của hắn, nhìn cũng rất đáng yêu. Cô yêu bộ dáng hắn khi buồn ngủ, thanh âm thô ráp, hàng mi dài, mỗi vết chai trên người hắn. Yêu ngón tay linh hoạt có lực, yêu mùi vị mê người của hắn. Có lẽ thực sự người tình trong mắt là Tây Thi thôi. Lưu luyến, hắn kết thúc nụ hôn, liếm cánh môi đỏ thắm cô, nói nhỏ. Anh thích mùi vị dưa chuột trong miệng em. Trong nháy mắt, trên mặt bay lên dạng mây đỏ. Sáng sớm có quá nóng bỏng không? Một mái đầu màu đen từ từ ngoài cửa sổ nhô lên. Sở Tĩnh lấy làm kinh hãi, vừa xấu hổ vuốt ngực. Nói, ơ, cảnh đệm đường, em làm gì đấy? Làm chị giật cả mình. Mẹ gọi em tới hỏi anh rể lấy bắp tươi. Ai biết bắt gặp anh chị đang làm chuyện tốt. Chào buổi sáng. Hắn nâng lên khóe miệng, giơ tay, cùng tiểu tử, vẻ mặt cợt nhả chào hỏi. Trời thu năm rồi, hắn còn đang làm tu sửa đất nhà, thì chú Cảnh cũng đem miếng đất vách mua luôn, đem cả nhà cũng rời đến nơi này. Người đàn ông kia nói nơi này không gian tương đối lớn. Sở Tĩnh mặt đỏ tới mang tai. Bắp ở dưới ruộng, tự em hái đi. Em biết đâu bắp nào chín hay không? Em cắn được là hái được mà. Bắp non không? Sao em biết được? Chị có lương tâm hay không vậy? Cái tên ngu ngốc này, bắp non mới ngọt. Irapa không có sử dụng nông dược. Được rồi, em biết rồi. Chị nôn nóng, muốn cùng anh rể nói chuyện yêu đương chứ gì? Cảnh đệm đường. Sơ Tĩnh xấu hổ không dứt, nhịn không được muốn cầm cái xẻng gõ đầu cảnh đệm đường. Ôi dồi ôi, có người thẹn quá thành giận, khủng khiếp. Anh rể, cứu mạng em. Sơ Tĩnh muốn tiến lên, không nghĩ tới Irapa thật đúng là nắm ở hông cô. Irapa buông em ra, lần này em nhất định phải cầm xà phòng tẩy miệng nó. Thế nhưng hắn bật cười. Thôi, em đừng so đo nữa. Cô vừa xấu hổ, không chút biện pháp. Chỉ có thể nhìn hắn cười chạy vào ruộng. Hắn sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nhìn cô, thản nhiên. Có thể là bởi vì anh thực sự suy nghĩ, muốn cùng em làm vận động buổi sáng thôi. Sơ Tĩnh sững sờ, cái miệng nhỏ của hắn khẽ nhếch, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt càng thêm nhanh chóng đỏ bừng. Kể từ trong cuộc sống của hắn có cô, hắn không bao giờ có cảm giác cô đơn. Đã từng, hắn cho là mình ở trong gian nhà âm u đó, tuổi già cô đơn cả đời. Nhưng hắn gặp cô. Cô gái nhỏ này làm cho hắn thêm lần nữa tin tưởng, học được thế nào là yêu một người. Đến nay hắn không thể nào tin nổi tình yêu phủ xuống trên người của hắn. Hắn hôn cô thì thầm. Anh yêu em. Cô đỏ mặt, thẹn thùng mỉm cười. Em yêu anh. Ngưng mắt nhìn đáng yêu cô gái, hắn tràn ra nụ cười thật lòng. Trong núi cao, trời đất khắp nơi là tuyết, giống như sống ở thế giới khác. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi những ngày không có cô. Hắn biết, cho dù chuyện gì, hắn cũng sẽ thể bảo vệ kỳ tích. Những chùm dây leo xanh biếc trên giàn đón gió mở rộng. Bọ rùa ở ruộng hoang bay múa. Cả vùng đất đắm chìm trong ánh mặt trời. Ca ca chậm rãi tỉnh lại. Ngoài cửa sổ, chim hót hoa thơm, ăn uống no đủ, vùi bên cạnh bàn ăn điểm tâm, nhìn một đôi nam nữ nhiệt tình ôm nhau, không khỏi nằm sấp trên thảm lông của mình, ngồi xuống. Nhìn trời mây xanh trắng ngoài cửa sổ, nó há mồm ngáp một cái thật to, lộ hàm răng bén nhọn cùng lưỡi dài. Nó thích ở chỗ này, rất ấm áp, mặc dù côn trùng nhiều hơn, nhưng ấm áp. Ở trong nắng, nhắm nghiền hai mắt, ca ca ở mái nhà nay trở nên quen thuộc, an lòng lạ thường. Ở bên trong, không khí tươi mát ngọt ngào, có tình yêu tràn đầy, không bao giờ tiêu tan.